Chương 564, phá nhận hàng lâm. Đến khi Diệp Chu cùng U Dạ Hạ Dạ chạy tới hiện trường sau đó, chiến đấu đã tiến nhập gây cấn tình trạng, đã tiến nhập hổ là hóa ủy chỉ gỗ cũng là trên người trải rộng vết thương, mà sở phòng bên kia hoàn hảo một điểm, chiếm lĩnh phía, còn chém đối phương một cánh tay. Sau đó quả nhiên không ra Diệp Chu đoán, tiểu âm chính nhất khuôn mặt hưởng thụ liếm một cái kem, dường như giống như xem diễn trốn ở họ gì hiểm phía sau, nếu như nàng xuất thủ, cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Không cần nhiều lời cái gì, U Dạ Hạ Dạ trong nháy mắt liền tiếp thủ ỷ chỉ gỗ chiến đấu, cùng đối thủ của hắn chiến đấu, mà Diệp Chu thì là xuất hiện tại tiểu âm phía sau, vẻ mặt bất mãn buốc lên nàng gương mặt của tới. "A Diệp Chu, ngươi đã đến rồi à, nhanh đi bang sở phổng tỷ tỷ vội vàng, cái kia gọi rẻ mì nam nhân nhìn thật là nguy hiểm." A Diệp Chu xuất hiện trong nháy mắt, họ gì thìm liền vẻ mặt lo lắng lôi kéo cánh tay hắn, chỉ vào cùng sở phổng giao đánh nhau hư nói ân, "Không cần lo lắng." Diệp Chu vi vi gật đầu, rốt cục buông lỏng ra tiểu âm, điểm mũi chân một cái, trực tiếp mang theo nồng nặc sát ý vọt vào chiến trường, mà quỷ dị chính là, ở Diệp Chu đến sau đó, trong khi giao chiến hư cũng là đều ngừng dưới tới. Ngài chính là Diệp Chu đại nhân Adatan. Một người trong đó, trên đầu dài hai chi dựng thẳng sừng, phía sau vẫy lấy một đôi cự đại đen nhánh cánh hư, đột nhiên cung kính đối với Diệp Chu bái một cái hỏi. Diệp Chu tự nhiên rõ ràng ý của bọn họ, nhưng rõ ràng cũng không đại biểu thì có sắc mặt tốt. Không nhìn lấy trên người bọn họ phát sinh có thể nghiền ép hồ lò hóa phía sau ỷ chỉ gỗ linh áp, lạnh như băng nhìn hai cái này hư nói, nếu biết ta, cái kia S rèn lẽ nào chưa nói với các ngươi đừng tới chọc ta sao? Không phải, đại nhân nói qua chuyện của ngài, nhưng ta cũng muốn nghiệm chứng một chút ngài có phải không cùng trong tin đồn có cường đại như vậy, mời đại nhân làm cường giả, tha thứ thỉnh cầu của chúng ta. Cái kia tướng mạo tuấn Mỹ có đại cánh hư, cũng chính là ủn quải họ ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Chu nói. Nghe được câu này, Diệp Chu cũng là vi vi ngẩn người, đến không phải là bởi vì cái gì, mà là tại hắn trong trí nhớ, ủn qua họ giả chắc là một cái không thích vô tội chém giết hư, giống nhau cũng không quen biểu đạt, nhưng hắn hiện tại này tâm khí thế bức người răng rớp, thật ra khiến Diệp Chu có chút ngoài ý muốn đứng lên. Đồng dạng, hắn không cần nghĩ cũng biết bọn họ nhất định là bị S-Gen cho chế tạo ra, chỉ là biết dùng đến sò xét danh giới cuối cùng của mình, S-Gen thật sự có như thế chịu không? Diệp Chu vẫn rất rõ ràng, S-Gen là tuyệt đối sẽ không khuất phục cùng mình. Chính mình trong mắt hắn, tối đa chỉ là một cái mới sự kiện quan trọng cùng siêu việt mục tiêu, đối với S-Gen loại này dường như thần thiết định trong mắt nam nhân, vẫn không thể có bất kỳ người nào có thể để cho hắn chân chính tâm phục. Khẩu phục, bởi vì có thể chịu làm kẻ dưới S-Gen, cũng sẽ không là S-Gen bất quá dựa theo nhan ở tình hình trước mắt đến xem, S-Gen khả năng bởi vì mình can thiệp, khả năng trước giờ tiến hành rồi đối với Hachi ổ cụ dung hợp, thậm chí đã bắt đầu lần đầu tiên tiến hóa, không có được bay vọt một dạng tăng cường. S-Gen không có khả năng tới trêu chọc Diệp Chu, điểm này, Diệp Chu so với ai khác đều biết. Bất quá chính là bởi vì rõ ràng, cho nên Diệp Chu mới khó chịu, trong con ngươi băng lanh chậm rãi thu hồi, ngược lại cũng là gương mặt đạm mạc, bình tĩnh khiến người ta nhìn không thấu nhìn ủn quả họ ra nói, đến đây đi. Chỉ có hai chữ, không có liều lĩnh biểu tình cũng không có thần sắc tức giận, duy có chỉ là bình tĩnh đến không thể ở bình tĩnh dáng vẻ, nhưng chính là Diệp Chu này tấm bình tĩnh biểu tình lãnh đạm. Ủn qua họ ra lại cùng rèm mì theo bản năng liếc nhau một cái, đáy lòng sinh ra không biết thế nào sợ hãi. Hư cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao, vì sao vấn đề này không ai có thể cho bọn họ trả lời, nhưng cũng là bởi vì không trả lời, cho nên hai người cũng không có trực diện nội tâm sợ hãi đào tẩu, trên người hai người linh áp trong nháy mắt ngưng tụ. Tích tích nguyên bản vẫn là mang theo mặt trời rửa vãn bầu trời đột nhiên đen xuống, từng giọt màu đen nước mưa đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, nhiễm ở trên người. Rồi lại không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Mất đi một cánh tay rẻ mì cũng không có động tác, ngược lại vi vi hướng về sau mặt lui ra, duy chỉ lưu lại dưới ủn quả họ ra một người, khí thế trên người càng ngày càng đáng sợ, bầu trời màu đen nước mưa cũng càng thêm dày đặc đứng lên. Phốc phốc hắn đột nhiên phiến giật mình phía sau cự đại dường như biên bức giống nhau cánh đen nhánh, phơi bày trên lồng ngực, cái kia đại biểu hư ký hiệu hư động, đột nhiên phảng phất là bị cái này màu đen nước mưa xối bức tranh một dạng. Một đạo đen nhánh dấu vết thật dài từ hư động hạ lưu xuống dưới, hắn trên gò má dưới ánh mắt mặt màu xanh đen lệ ngân cũng càng thêm loang lổ lên. Ông ủn quá họ ra bình một mạch đưa tay phải ra, một bả hai đầu đầy, dường như môn ném lao, rồi lại giống như kiếm quang giống nhau thuần túy từ linh tử tạo thành vũ khí xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cả người linh áp lại một lần nữa chiếm được tăng lên theo cấp số nhân mà Diệp Chu, thì một mực yên lặng như vậy nhìn, không có đi tiến công, cũng không có đi cắt đứt. 014 cảm tạ ngài để cho ta phóng ra tối cường cha nở dê tha y, như vậy, xin bắt đầu. A khí thế dường như rốt cuộc đề thăng tới đỉnh điểm sau đó, ủn qua họ ra lúc này mới mở ra bích lục đôi mắt, lần nữa hướng Diệp Chu bái một cái. Không cần cảm tạ, nếu chuẩn bị xong lời nói, như vậy Diệp Chu nhàn nhàn nói lấy, trong tay một thanh toát ra hồ quang điện lôi đỉnh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại ủn quả hó giả bên cạnh thân. Cũng ngay trở về đi Diệp Chu lời của rốt cuộc rơi xuống, nương theo là lôi đỉnh một đao chém xuống, màu đen nước mưa trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên không còn, mà ủn quả hó giả còn chỉ có thể khó khăn lắm nghiêng đầu lâu. Trôi này lôi đỉnh chi nhận đang ở trước mắt hắn vạch ra một cái chói mắt đường nét. Đạp đạp Diệp Chu trong tay lôi đỉnh chi nhận từ trong tay hắn tiêu tán, không có bất kỳ dừng lại, liền chém ra như thế một đao phía sau, trực tiếp quay đầu đi tới, bốn phía lại lâm vào yên tĩnh như chết, màu đen kia mưa lớn, chẳng biết lúc nào cũng ngừng lại. Lao ngoại trừ những người bình thường này ký ức ra, siêu độ liền giao cho ngươi. Diệp Chu hướng về phía rủ kỳ ạ ném câu nói tiếp theo phía sau, hai tay gối lên não hải, chậm rãi hướng nhà phương hướng đi tới. Hoa hoa lạp lạp theo Diệp Chu bóng lưng từ từ tiêu thất, trên bầu trời dừng lại mưa lớn mới lần nữa đập xuống, ở rèm mi hoảng sợ la lên bên trong, ủn qua họ giả thân thể chậm rãi ngã xuống, ngã vào màu đen trong nước mưa, quang mang ảm đạm hắc lục nhãn mâu, còn nhìn Diệp Chu cái kia bóng lưng biến mất. Không đợi ủ giả hạ giả đám người phản ứng kịp, rèm mi cơ hồ là hướng về phía, một tay ôm lấy té trên mặt đất, thân thể đều chậm rãi biến thành linh tử giải tán ủn quải họ giả, trong miệng điêu cùng với chính mình bị sở phổng chém dụng cánh tay kia. Trong nháy mắt liền chuyển tiến vào hắc khang đem về hủ hệ cổ mẩn đồ. Dù kỳ ạ đám người ở một trận kinh ngạc phía sau, mới chậm rãi hồi thần lại, ú dạ hạ dạ chỉ để lại một câu thật là đáng sợ, liền cũng đã biến mất, chỉ có dù kỳ ạ cùng sở phồng mấy người, bắt đầu đối với bốn phía may mắn còn sống sót phổ thông nhân loại tiêu trừ ký ức cùng đối với người chết siêu độ. Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới, cái này phát sinh toàn bộ sự tình, đều bị một người bình thường du lịch người, dùng cả mạ giặt cho thâu xuống tới thi.